Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 15, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Hân tim cô cứ đập thình thịch, cô cũng chẳng biết dũng khí ở đâu ra mà cô có thể nói những lời đó với Minh Huy, nhưng khi nói xong cô cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần người cô yêu hạnh phúc là được, đó là cái ý nghĩ trong đầu cô bây giờ. Gia Hân đang đi bỗng cô dừng lại vì cảm giác điện thoại đang rung. Gia Hân tay lấy chiếc điện thoại ra trên màn hình hiển thị. Sao quả, tạ, anh ta giàu vậy mà còn tiếc tiền, chỉ nhắn tin cho mình sao? Không gọi luôn đi, Gia Hân bĩu môi, nhìn dòng tin nhắn. Có việc rồi lên gặp, tôi đi. Gia Hân tâm trạng đang tốt mà bị Thiên Long pha đắm, vẻ mặt không vui đi đến phòng hội trường. Gia Hân bước vào phòng đã nhìn thấy Kim Ngân, đứng đó hai tay khoanh trước ngực nhìn cô bước vào. Đây là người yêu tôi đã nói cô ấy đến cô tin chưa? Thiên Long lạnh lùng nhìn Kim Ngân. Nhiều đó sao đủ chứng tỏ cô ta là người yêu của anh chứ? Kim Ngân khóe môi nhếch lên. Thiên Long lấy iPhone ra để ở sau người nhấn nhấn gì đó. Gia Hân còn chưa kịp hiểu chuyện thì điện thoại cô lại rung lên. Gia Hân quay người nhìn lên màn hình. Làm cho cô ta tin cô là người yêu của tôi đi, nếu không hợp đồng sẽ được đến tay ba mẹ cô ngay bây giờ. Gia Hân nuốt nước, bọt tiến lại gần Thiên Long. Anh, yêu, anh đợi em lâu chưa? Gia Hân cố nặn ra một câu, mà cô cho là thân mật nhất có thể. Cũng không lâu lắm, Thiên Long khẽ nhếch mép trong đầu. Nghĩ, xem cô làm gì nào. Vậy sao? Gia Hân nhón chân lên định hôn lên má anh một cái. Không ngờ Thiên Long lại chủ động hôn lên môi cô. Gia Hân trợn tròn mắt nhìn cô, và anh môi chạm môi, còn Kim Ngân không chịu nổi khi thấy cảnh này nữa chạy ra phòng. Để lại một câu, em ghét anh. Gia Hân đẩy Thiên Long ra, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Cô thật sự không biết cái con người này lại có thể làm vậy với cô. Nụ hôn đầu của cô đã bị Thiên Long cướp còn chưa được sự đồng ý của cô, và anh cũng không phải là người cô yêu, chẳng phải cô rất thích sao? Thiên Long nhếch mép nói. Chát, một âm thanh vang lên phá tan sự im ắng trong căn phòng. Gia Hân không kìm được đưa tay ra tát Thiên Long một cái. Thiên Long trợn mắt nhìn người con gái trước mặt, anh vừa bị tát mà còn là con gái tát. Nữa, từ trước đến giờ chưa một ai dám làm việc này với anh, vậy mà hôm nay anh lại bị một cô gái bình thường như cô tát. Anh thật quá đáng, sao có thể cướp đi nụ hôn đầu của tôi? Sao nó lại dành cho anh, một tên máu lạnh mà tôi không một chút rung động? Tôi không phải những đứa con gái mà anh từng tiếp xúc, để anh muốn làm gì thì làm. Đâu, đồ tồi. Gia Hân quát cô không chịu nổi nữa. Sau đó rất nhanh Gia Hân chạy đi, nước mặt cũng đã rơi ra trên khóe mắt từ lúc nào. Thiên Long đứng chôn chân tại chỗ, vì cái gì mà anh lại không đánh cô gái đó? Nếu là người khác có lẽ sẽ bị anh làm cho thê thảm, nhưng tại sao với cô lại khác? Cô nói đúng, cô không giống những đứa con gái mà anh từng tiếp xúc. Anh tồi tệ lắm sao? Cũng phải thôi, anh là tên máu lạnh đã lấy mất nụ hôn đầu của cô, anh không hề biết với cô nó lại quan trọng đến vậy. Nhưng có ai biết cái tên máu lạnh ấy đã phải tự tạo ra vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài để che giấu đi trái tim cô đơn bên trong. Anh sống, vì lý do gì? Anh chỉ là một con rối để ba anh sai bảo, điều hành công ty cái tập đoàn lớn mà ai cũng hằng mơ ước, nhưng có ai hiểu anh thậm chí còn không bằng. Gia Hân ít ra cô cũng được tự do nói, cười, hành động và quyết định cuộc sống của mình, cuộc sống của anh đã theo một quỹ đạo nhất định. Thiên Long cười chua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xót tay sờ lên vết đánh. Nguyệt Lam đứng gần đó đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô nhìn vào màn hình điện thoại thỏa mãn với bức ảnh vừa chụp được, môi khẽ nở một nụ cười nham hiểm, sẽ có trò hay đây. Cách chương.